Tròn Tròn chốt một câu nói toạc thiên cơ, khiến tôi và hắn hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai biết nên phản ứng thế nào. P.S. Sau này chú hai cưới được chú Lục là phải cho Tròn Tròn phong bao. Nhiều lúc nghĩ thấy mình ngu thiệt, lên lớp 12 thì bày đặt chui vô hố. Làm thì không có thời gian mà không làm lại sợ mọi người quên bộ này, cách chương.